Chương 565, thu phục cả tỷ củ nỏ. Canh ba ẩm không trùng, họa tở bùn sệ cùng phỉ dơ bở lặt tương hỗ trùng kích, va chạm phía dưới hai cái tuyệt chiêu năng lượng buộc phát lập tức trên không trùng sinh ra mãnh liệt bạo tạc, năng lượng cường đại phía dưới, Dương cùng một bên cả sỉ cũng nhịn không được lấy tay ngăn cản khí lưu, nhưng là đứng tại Dương trước mặt trả gì rất lại là một chút sự tình cũng không có, Dương thấy thế lập tức mở miệng nói. Chà gì giật sử dụng phở lạ dơ bờ lạch tiến lên thừa dịp khí lưu bộc phát trong nháy mắt, Dương đối chà gì giật hồ, chà gì giật lập tức phi thân lên, trên thân toát ra đỏ tươi hỏa diễm, sau đó bởi vì tốc độ tăng tốc, hỏa diễm dần dần sản sinh biến hóa, hình thành ngọn lửa màu xanh lam, nhưng là lúc này làm sắc hỏa diễm bí mật mang theo một tia lực lượng thần bí màu tím, vọt thẳng tiến vào phỉ dơ bờ lạch cùng hỏa tở bùn sẽ bộc phát trong sương khói, một bên khác không trung ạ tỷ củ nọ đột nhiên cảm ứng được trước. Mắt trong sương khói một trận ba động. Lập tức chỉ thấy, sương mù bị giải khai một cái lỗ thủng, tạo thành cùng loại ngọt ngào vòng hình dạng. Sau đó chỉ thấy trả dị giật bí mật mang theo lực lượng cường đại hướng phía mình lao đến. Ả tỷ củ nọ không kịp phản ứng lập tức bị trả dị giật phở lạ dơ bờ lạch trúng mục tiêu, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào hậu phương trên mặt đá. Sau đó từ nham thạch bên trên rớt xuống, có thể rõ ràng nhìn ra, đã bị thương rất nghiêm trọng. Cho thầy ạ tỷ củ nọ trên mặt đất thân thể chấn động một cái, sau đó chậm rãi đứng lên, trên thân nguyên bản lộ ra hiền lành lông vũ đều có bỏng vết tích, lúc này ạ tỷ củ nọ QNZ bắt đầu thở mạnh, rất hiển nhiên, bị hai lần mãnh liệt hỏa hệ tuyệt chiêu trúng mục tiêu, nó đã không có bao nhiêu sức chiến đấu, cho thầy ạ tỷ củ nọ lại lần nữa bay lên, trên thân lóng lánh hào quang màu xanh lam, theo quang mang vũ, sắc trời từ từ tối xuống. Lập tức cho thấy ạ tỷ củ nọ nhanh chóng đối với trả dị giật sơn động cánh, cho thấy, một cỗ bí mật mang theo khí lưu màu xanh lam bờ lạch sát cuốn tới, chung quanh lập tức rơi ra tuyết lớn, chính là ạ tỷ củ nọ bờ lạch sát, lại thêm nơi này bởi vì là núi tuyết nguyên nhân, khiến cho bờ lạch sát uy lực càng là cường hãn, nhưng mà trả dị giật sử dụng mà ở mạ sở tỏm cản trở về hấp thu hỏa diễm uy lực trả dị giật hỏa diễm QNZ không có đơn giản như vậy. Không nhìn chung quanh phong tuyết đối ảnh hưởng của mình. Chà gì rất lại lần nữa phong thích mạ ở mạ sở tỏm, trực tiếp đem ạ tỷ củ nó bờ là sạt giải khai một cái lỗ hổng, sau đó đánh út về phía ạ tỷ củ nó. Ạ tỷ củ nó thấy thế nhanh đọc tránh thoát, mạ ở mạ sở tỏm cứ việc sượt qua người, nhưng nó nhiệt độ hay là để ạ tỷ củ nó cảm ứng được một kia khó chịu. Thừa dịp hiện tại chà gì giật sông đi lên bắt lấy nó mạ ở mạ sở tỏm mặc dù không có trúng mục tiêu. Nhưng là chỉ là vừa xảo tránh đi, mà ở mạ sở tỏm thả ra nhiệt độ hay là đối ạ tỷ củ nọ tạo thành ảnh hưởng, lại thêm lúc trước bị thương, ạ tỷ củ nọ tốc độ không phát huy ra được, cho thấy thời gian một cái nháy mắt, chả gì giật đã đi tới trước mặt mình, nghe theo Dương phân phó, chả gì giật bắt lại ạ tỷ củ nọ. Rất tốt sử dụng Sesmetos thấy cảnh này Dương lập tức đối chả gì giật hô, chả gì giật nghe tiếng về sau, trực tiếp mang theo ạ tỷ củ nọ hướng phía không trung bay đi. Bởi vì bị trả dị giật bắt lấy duyên cớ, chung quanh bờ là sạt cu nở dê dần dần ngừng lại, trả dị giật mang theo ạ tỷ củ nọ thăng lên đến không trung, sau đó trên không trung xoay tròn, hình thành địa cầu hình tròn, sau đó mang theo ạ tỷ củ nọ xoay tròn vọt xuống tới. Xoay tròn đồng thời sinh ra cường lực khí lưu, sau đó phịch một tiếng đụng vào trên mặt đất, lập tức phát ra tiếng vang kịch liệt, trước mắt lập tức một trận sương mù bay lên, một lát sau, tại gió lạnh quét phía dưới. Sương mù chỉ thấy tản ra, cho thấy một bóng người đứng ở trong sương khói, chính là trạ dị giật thân ảnh, trước phương cái thứ nhất trong hố sâu, ạ tỷ củ nỏ nằm tại trong hố sâu chậm rãi mở mắt. Mở mắt ra nhìn thấy trạ dị giật cùng Dương về sau, ạ tỷ củ nỏ lại dáng chống đỡ lấy thân thể muốn đứng lên, rất nhanh, ạ tỷ củ nỏ lại lần nữa đứng ở trạ dị giật đối diện, mở ra cánh kêu to, bất quá rất nhanh, kêu to qua đi giống như hao hết ạ tỷ củ nỏ thể lực. Chậm rãi ngã xuống, trước mặt trả gì giật thấy thế lập tức tiến lên đem ạ tỷ củ nọ vị, không để cho nó ngã xuống. Dương thấy thế lập tức chạy tới. Ạ tỷ củ nọ ngươi không sao chứ? Dương cùng cả sĩ đi tới ạ tỷ củ nọ bên người. Dương lập tức lo lắng hỏi, cho thấy ạ tỷ củ nọ đối Dương thấp giọng tên là lấy, giống như tại gia hiệu mình không có việc gì, bất quá xem ra thế nào không giống như là không có chuyện gì dáng vẻ. Dương thấy thế. Để trả gì giật đem ạ tỷ củ nó đỡ dậy qua một bên, sau đó cho thấy đem ba lô để xuống, đem thuốc chữa thương còn có trị liệu bỏng thuốc đều đem ra để ạ tỷ củ nó trước phục dụng thuốc chữa thương, sau đó tái sử dụng bỏng. thuốc trợ giúp ạ tỷ cụ nọ xử lý thương thế trên người, mà xem như trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn ạ tỷ cụ nọ QNZ tự nhiên có siêu cường năng lực khôi phục, tại dược vật trợ giúp dưới, thương thế QNZ rất tốt nhanh. Dương thấy thế xuất ra mấy cái họ giản bẹ gì quả đút cho ạ tỷ cụ nọ đến trợ giúp nó khôi phục thể lực, nhìn thấy ạ tỷ cụ nọ không có việc gì về sau, Dương đem dược tể đều thu hồi ba lô. Xem ra còn giống như không bay được, như thế liền không thể rời đi, cả sĩ ta xem chúng ta hôm nay muốn ở chỗ này qua đêm, nơi này mới vừa vặn xuống núi, nhiệt độ hay là rất thấp, thực sự không thích hợp đóng quân giã ngoại, nhưng là không có cách. Ả tỷ cụ nọ dáng vẻ nhìn còn không có cách nào bay, lời như vậy, Dương cu nở dê không yên tâm rời đi, phải biết giống như là Ả tỷ cụ nọ dạng này bộ kẻ mẩn, thế nhưng là rất nhiều người tùy thời đều mang tâm làm loạn đâu không sao, Ả tỷ cụ nọ thương thế quan trọng. Như vậy đi, ta đi trước tìm một chút tuổi khô lửa đến. Cả sĩ nghe tiếng sau lắc đầu biểu thị không quan hệ, lâu như vậy lữ hành cũng đã trưởng thành không ít, cũng là biết bây giờ không phải là rời đi thời điểm. Bất quá muốn ở loại địa phương này đóng quân giã ngoại, sưởi ấm dùng lửa trại là cơ bản nhất, cho nên nàng chủ động đưa ra muốn đi tìm tìm. Vậy liền làm phiền ngươi, Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, nhìn thấy cả sĩ có trưởng thành hắn cu nở dê thật cao hứng, dù sao chiếu cố bổ kẹ mẩn loại chuyện này, hay là mình tương đối am hiểu một chút, thứ hai. Không lại tớ rõ tẹt tạ tỉ cu nọ, hay là mình lưu lại tương đối tốt, đã thấy cả sĩ muốn rời đi thời điểm. Ả tỷ cụ nọ đống nhiên đứng lên, dùng cánh chặn cả sỉ sau đó lắc đầu kêu lên. Cứu cứu, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, không nên miễn cưỡng. Dương thấy thế lập tức cảm thấy rất ngờ vực, chẳng lẽ nó đừng mình giúp nó chữa thương hoặc là không muốn lãng phí thời gian của mình. Nghĩ tới đây Dương ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Dù sao nó hiện tại thụ bị thương rất nặng, hơn nữa còn là bị mình trả gì giật đả thương. Chú thích, thu phục Ả tỷ cụ nọ, trước mắt tính cả ba con. Thì chèn cũng coi như một cái, bất quá không quan trọng à, đến lúc đó đến xỉ nổ lại đến một trận thần thú đối thần thú, còn có tiếp xuống siêu thế thay mặt nội dung cốt truyện kết thúc sau đó bạ tổ phở hòn thì tới trước cái đối kháng tam thánh trụ tốt.